Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2887, chương 2887, bất hủ chiến đại đế. 4. Xong đời, căn bản không có thể thắng. Đại đế làm sao có thể thắng à? Kiếm Long cung bên này, tất cả trưởng lão bây giờ gấp không được. Bọn họ căn bản quấy nhiễu không được cuộc chiến đấu này. Thật ra thì Dịch Tiểu Phi biểu hiện đã vượt ra khỏi rất nhiều dự liệu. Đây nếu là đột phá đế quân, Dịch Tiểu Phi chiến lực lên, đem sẽ lớn tăng, nhưng hôm nay còn chỉ là bất hủ thần đế à. Còn kém như vậy một bước, vẫn là rất mấu chốt. Kiếm Long Cung có này đệ tử, ở Kiếm Thánh Cửu Cung, đối với Kiếm Long Cung tương lai là có trợ giúp rất lớn. Chư vị nghĩ một chút biện pháp và làm sao mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi sống sót. Kiếm Thánh sinh tử trận chúng ta căn bản không vào được, muốn quấy nhiễu chiến đấu lại là không làm được. Yêu Trạch là quyết tâm muốn giết Dịch Tiểu Phi, ngoặc kép quá khó khăn, thật sự là quá khó khăn. Bọn hắn bây giờ, vô luận như thế nào, đều là bảo không dưới Dịch Tiểu Phi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Tiểu Phi bị giết hết. Đại đế thủ đoạn, quả nhiên là một cái động không đáy à. Cho dù Yêu Trạch là một cái một sao đại đế, bây giờ triển lộ ra một mặt, chí cường làm người ta nghẹt thở. Ở phía dưới, Dịch Tiểu Phi bóng người, rốt cuộc hiện ra. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi quả thật không có trước như vậy không câu chấp, cả người hơi có vẻ chật vật, nhất là phần lưng trực tiếp lõm xuống. Bất quá mặc dù phần lưng lõm xuống, nhưng xương cốt không ngừng vang dội, đang khôi phục, trong miệng phun ra máu tươi, đã mang một ít cục máu, còn có tan vỡ ngũ tạng lục phủ. Hiu, hiu, hiu. Yêu Trạch vung tay lên dưới, cả người sau lưng hắc đỏ xen nhau, từng cái xiềng xích hướng Dịch Tiểu Phi xông lên bay tới, trở thành bản đế thân thể bên trong một số đi. Oanh, Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba, lần nữa vận dụng đấu thiên kiếm hạng mục, đem vậy xiềng xích chở đỡ được, giữa hai người đụng nhau còn đang kéo dài, chỉ là giờ khắc này đấu thiên kiếm hạng mục thứ tư chuyển đỉnh cấp, đều không cách nào đối kháng, còn kém như vậy một chút, những cái kia xiềng xích, không ngừng chạy nước rút, một chút xíu đến gần Dịch Tiểu Phi. Ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, 12 thanh thần kiếm xuất hiện, cái này 12 thanh thần kiếm, hóa là kiếm trận, bay vút lên đã qua, 12 thanh thần kiếm, biến thành kiếm liên, tiếp tục chống cự. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay, hư không thần kiếm không ngừng rung động, Dịch Tiểu Phi máu trên tay, đã dòng nước chảy dính đến hư không thần kiếm lên. Ta tới giết hắn, đây là hư không kiếm linh thanh âm, nàng cảm nhận được Dịch Tiểu Phi gặp được nguy cơ, cực lớn có thể, Dịch Tiểu Phi sẽ chết đi, bây giờ ta, còn không cần ngươi bảo vệ. Dịch Tiểu Phi có cố kỵ. Hư không kiếm linh tồn tại, thật sự là quá đặc thù. Loại này đặc thù, để cho hư không kiếm linh một khi bại lộ, là phúc hay họa, cũng không cách nào biết được. Cái này cùng nguy hiểm, là Dịch Tiểu Phi không muốn tiếp nhận. Đâm, trong đó một cái xiềng xích, chọc thủng Dịch Tiểu Phi phòng ngự, trực tiếp đâm vào Dịch Tiểu Phi ngực phải chỗ, từ Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Yêu Trạch hoàn toàn đang tham lam hút lấy, Dịch Tiểu Phi sắc mặt, lập tức thương liếc không thiếu, phải bị sống sờ sờ hút khô thân thể. Đây là bực nào thảm thiết, vận dụng cái này các thủ đoạn. Ở Kiếm Thánh Cửu Cung, Yêu Trạch ở rất nhiều tu sĩ bên trong, hoàn toàn là người thứ nhất. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, từng cái đỏ đen xen nhau xiềng xích đều là xuyên thấu hướng Dịch Tiểu Phi thân thể các nơi. Dịch Tiểu Phi cả người đang lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, nhanh chóng co rúc lại. Ở kiếm thánh cửu cung một ít nữ tu đều có chút không đành lòng nhìn xuống. Ngươi muốn chết phải không? Dương Dịch trước coi như là ít có đối với Dịch Tiểu Phi có tự tin người. Trước Dịch Tiểu Phi biểu hiện, để cho hắn cho rằng Dịch Tiểu Phi có thắng có thể. Đối với Dịch Tiểu Phi, Dương Dịch thật vẫn có loại tinh tinh tương tích cảm giác. Hôm nay trong một cái chớp mắt này, trước đối với Dịch Tiểu Phi tự tin đã không còn tồn tại. Yêu Trạch nếu là thông thường một sao đại đế, trận chiến này kết thúc chỉ sợ sẽ là lấy Dịch Tiểu Phi thủ thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác Yêu Trạch cũng không phải tiết kiệm dầu được đèn, lấy sau cùng nghiền ép, phải đem Dịch Tiểu Phi lấy một loại bi thảm vô cùng tư thái chết đi. Không hổ là ta kiếm thánh cửu cung thế hệ nệ ngày thứ nhất kiêu, quả nhiên món ăn ngon, món ăn ngon, ta thích loại này. Yêu Trạch vậy tà ác đầu lâu cười lớn, lộ ra vẻ dữ tợn. Đó là điên cuồng, đó là hưng phấn, đó là một loại chưa bao giờ có hưởng thụ. Dồn vào tử địa rồi sau đó sinh phương là trí cường giả. Dịch Tiểu Phi tay phải còn đang nắm hư không thần kiếm, cả người thân thể đã yếu ớt vô cùng, hư không thần kiếm còn đang run rẩy. Đó là hư không kiếm linh, bởi vì tức giận, bởi vì đau lòng, giờ phút này Dịch Tiểu Phi mở miệng nói lời nói đều đã mang nồng nặc cảm giác yếu ớt. Thân thể bên trong đau đớn, tựa hồ đã chết lặng, nhưng cả người nói ra một câu nói này sau đó, toàn thân bên trong hiện lên từng đạo thần văn lóe lên từng tia kim quang, từ yếu ớt vậy từng tia kim quang, lập tức đổi được chói mắt, bất thình lình một màn, để cho tất cả mọi người không nghĩ ra, tiếng rồng ngâm vang lên, một tiếng rồng ngâm này tiếng cùng người khác không cùng, đó là từ Dịch Tiểu Phi thân thể vậy hiện lên thần văn bên trong. Xuất hiện một cái kim sắc tiểu long, trông rất sống động, chỉ có cánh tay vậy lớn nhỏ, ở Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong di động, từ từ rơi xuống, trực tiếp chuyển vào hư không thần kiếm lên, hư không thần kiếm lên, ngay sau đó xuất hiện kim long thần văn. Hư không thần kiếm kiếm quang cuồng bạo, chỉ là kiếm khí, trực tiếp đem vậy xiềng xích cho chặt đứt, cái này chặt đứt, hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện, còn muốn phản kháng, dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Phương là cường giả, bây giờ ngươi, cũng không có loại này cơ hội, bản đế muốn nuốt ngươi. Oanh, Yêu Trạch cả người lần nữa động, cái này động một cái. Yêu Trạch cả người biến thành là một đầu gần như 8 trượng đôi đầu thần thú. Dáng vẻ rất là xấu xí. Có đôi đầu 4 cánh tay. Kiếm thánh cửu cung tu sĩ đều không cách nào nhận ra. Yêu Trạch cũng không phải là thần thú thân. Cái này chắc cũng là một chồng thần thông. Mà Dịch Tiểu Phi nắm hư không thần kiếm, bước ra một bước, huyền long thánh quang trảm. 5 chữ. Từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra, bơi nhập hư không thần kiếm bên trong, vậy một cái kim long, bị Dịch Tiểu Phi huy động đi ra ngoài một kiếm này, hoàn toàn phát hình ra tới, hống, kim long biến thành, một kiếm dưới, ở kiếm thánh sinh tử nơi có tu sĩ ánh mắt bên trong, thuộc về Yêu Trạch biến thành đôi đầu 4 cánh tay thần thú thân, trực tiếp bị xuyên thủng. Vô số kim quang đem 8 trượng thân thể mổ ra tới, huyền long thánh quang trảm. Tại sao có thể là huyền long thánh quang trảm? Đối với những thứ khác cùng tu sĩ, đối với huyền long thánh quang trảm, từng cái dĩ nhiên không phải đặc biệt quen thuộc. Nhưng kiếm long cung chỉ cần là đế quân cường giả, đều biết huyền long thánh quang trảm. Cái này thần thông không thì không cách nào tu luyện. Đây là căn bản không tồn tại thần thông, chỉ là hôm nay lại bị Dịch Tiểu Phi động dùng đến. Mà uy lực này, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Liền liền kiếm thánh sinh tử trận, trận pháp bao phủ dưới, đều bị đánh xuyên một cái hang. Mặc dù rất nhanh liền khép lại, Bất quá rất nhiều tu sĩ đều thấy được, trước khi giao chiến, dù là đang mãnh liệt, cũng không có đem kiếm thánh sinh tử tràng bảo vệ trận đánh vỡ. Nhưng hôm nay lại bị Dịch Tiểu Phi dưới một kiếm này. Làm được, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuyu-noi-csan-noi-cau-noi-tsu-song-noi-song-di-noi-vien-cau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.